Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thần thú rằng co. Bá khí vô cùng, âm âm, toàn bộ hẻm núi, đều mãnh liệt chấn động lên, rầm rầm, trong đó, vô số to lớn tảng đá, ở loại này bị chấn động, nhao nhao hóa thành mảnh vỡ. Theo kia thanh âm hùng hậu hạ xuống, một cỗ bàng bạc khí tức cuốn tới, đây là long uy, loại khí tức này, có luôn nhìn xuống thiên hạ cảm giác, coi như cỗ khí tức này xuất hiện về sau, bất kể là Huyền Vũ, vẫn là Hỏa Kỳ Lân, thân thể của bọn chúng, toàn bộ đều không cầm được run lẩy bẩy lên, đồng thời, bọn hắn cũng đình chỉ cãi lộn. Hai mắt hướng phía kia âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại. Trong mắt trừng lớn, cái này, chính là thần long. Huyền Vũ âm thanh phát run. Không nghĩ tới a, trên thế giới này, vẫn còn có loại sinh vật này. Phía trước làm sao cho tới bây giờ cũng không biết. Hỏa Kỳ Lân âm thanh thì thào. Mặc dù cùng là thú thần cấp bậc cường giả, nhưng là, có một chút là không thể nghi ngờ. Thần long, trời sinh nó liền có một loại đặc biệt uy nghiêm. Từ chủng tộc bên trên mà nói, thân phận của nó cùng huyết mạch, so với Huyền Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân, đều cường đại hơn nhiều. Loại cảm giác này, nếu như nhất định muốn hình dung, giống như là, một đầu là lang tộc thủ lĩnh, một đầu là lợn rừng tộc thủ lĩnh. Đột nhiên có một ngày, bọn hắn gặp một đầu sư tử vương. Trời sinh tương khắc, trực tiếp uy áp, âm âm, thần long xuất hiện tốc độ rất nhanh, nó rất thông minh, chí ít so với Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ muốn thông minh được nhiều. Làm Diệp Thần, Hỏa Kỳ Lân, Huyền Vũ bước vào phiến khu vực này, sau đó nó chính là lập tức ý thức được. Đối phương lai giả bất thiện, hôm nay nghĩ muốn trốn lên lời nói, là tuyệt đối không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là chính diện đi ra, tiến hành một trận ác chiến. Đầu này thần long là hoàn toàn chân thật, so với ngày đó tại trên Côn Lôn Sơn xuất hiện còn muốn chấn động được nhiều. Rầm rầm, từ lòng đất chui ra ngoài trong nháy mắt đó, vô số hòn đá bị nó cùng một chỗ cho dẫn tới không trung. Sau đó, những cái kia hòn đá hoa lạp lạp hạ xuống. Như là hạ mưa đá đồng dạng, thần long, độ dài thân thể, đạt đến hơn 1000 mét, so với trên Côn Lôn Sơn, lúc ấy Diệp Thần Thiên Đạo đi ra ngoài một đầu kia, còn muốn lớn hơn được nhiều, ầm ầm, ao ao, xuất hiện sau đó trên bầu trời, lập tức chính là mây đen dày đặc, nương theo lấy đáng sợ lôi điện, phảng phất toàn bộ thiên, đều nhanh sụp xuống. Loại này ra sân khí thế, mặc dù so sánh không bằng Diệp Thần lúc trước làm ra hào quang đầy trời như vậy huyễn lệ. Nhưng, sát khí nhưng là 10 phần, nếu là có một chút nội kinh trở xuống người tu luyện. Đứng ở nơi này một bên, vẻn vẹn là đối mặt loại khí thế này, đều có thể bị ép tới thổ huyết, thậm chí là tại chỗ tử vong. Các ngươi, muốn chết. Làm toàn bộ thân hình triệt để xuất hiện, thần long thân thể, trên không trung chiếm cứ, kia mang theo sừng rồng to lớn đầu, đáp xuống, âm âm, khi nói xong lời này, thần long nhưng không có tiếp tục uy hiếp, âm thanh hạ xuống lúc, kia thân thể khổng lồ, mang theo đáng sợ xung lực, chính là hướng thẳng đến Diệp Thần, Hỏa Kỳ Lân, Huyền Vũ vị trí, quét ngang tới. Một lời không hợp liền động võ, không chút nào dây dưa dài dòng, đồng thời còn mang theo lòng tin tất thắng. Đáng tiếc, cái này thần long đối đầu chính là Diệp Thần. Lực lượng của nó mặc dù cường đại, tốc độ cũng nhanh, bất quá tại Diệp Thần trong mắt, như cũ là nhỏ yếu vô cùng. Suy, đánh xuống một đòn, Huyền Vũ, Hỏa Kỳ Lân, Diệp Thần. Nhẹ nhàng tránh thoát, chủ nhân, để cho ta bên trên. Tư tư, Huyền Vũ mở miệng, lúc nói chuyện, nguyên bản vốn đã biến thành khoảng 2 mét đường kính thân thể. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tăng trưởng lên. Dù sao, hoàn toàn trạng thái dưới huyền vũ, thân thể của nó thế nhưng là so với này thần long còn muốn lớn hơn nhiều gấp đôi a. Bản đại gia cũng tới, nhìn thấy huyền vũ chuẩn bị động thủ, bên cạnh, hỏa khí lân ngọn lửa trên người, cũng cháy hừng hực lên. Thần thú, trên thực tế đều có thể khống chế thân thể lớn tiểu nhân năng lực. Thân thể lớn, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bại lộ. Dưới tình huống bình thường, duy trì nhỏ nhất thân thể, không chỉ có linh hoạt, còn có thể dễ dàng cho ẩn núp. Làm thần thú đạt đến nhất định thực lực thời điểm, đều biết lựa chọn như vậy đi làm. Hỏa Quỳ Luân cũng không ngoại lệ, chỉ cần hắn nguyện ý, thân thể cũng tương tự có thể ở thời gian cực ngắn bên trong trở nên to lớn lên. Đương nhiên, làm như vậy, tiêu hao lực lượng cũng sẽ đồng bộ gia tăng. Dưới tình huống bình thường, Hỏa Kỳ Vân sẽ không làm như vậy. Rầm rầm, suy suy, giờ này khắc này, Huyền Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân cũng không biết phát điên vì cái gì. Hai đầu thần thú tựa hồ là đang tranh tài đồng dạng, thân thể nhau nhau tăng lớn. Trong nháy mắt, Huyền Vũ biến thành hơn 2000 mét đường kính, Hỏa Kỳ Vân cũng biến thành cao mấy trăm thước. Vừa rồi, tại thần long trước mặt, Diệp Thần, Hỏa Quỳ Luân, Huyền Vũ, nhìn lên tới liền như là giống như con kiến. Bây giờ thì khác, ba đầu thần thú, toàn bộ chiếm cứ trên không trung, tạo thế chân vạc rằng co, tràng diện hùng vĩ tới cực điểm. Lúc đầu thần long là phi thường phẫn nộ, đằng đằng sát khí, nhưng là, nhìn thấy Huyền Vũ cùng Hỏa Quỳ Luân biến lớn về sau. Công kích của nó lập tức liền ngừng lại. Ba đầu thần thú biểu hiện ra một bộ rằng co bộ dáng. Mặc dù trên bầu trời mây đen dày đặc, tầng mây bên trong lôi điện lấp lóe, có điều làm ba đầu thần thú bay lên sau đó trên người bọn họ phát ra khí thế thật sự là quá mạnh mẽ. Hỏa hồng sắc, kim hoàng sắc, tông màu nâu, ba loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc trên không trung hòa lẫn, xoẹt, xoẹt, kia nồng hậu dày đặc tầng mây, đều bị những khí thế này cho phá tan. Trên bầu trời vệ tinh, vừa vặn có thể đem bên này hình ảnh rõ ràng quay chụp đến. T, tam đại thần thú, Long, Huyền Vũ, Hỏa Quỳ Luân, rất đẹp, không biết là chuyện gì xảy ra, thiên địa vừa mới đại biến lúc, thần thú căn bản cũng không có, nhưng là hiện tại, thần thú nhiều như chó a. Bất quá, có một chút ngược lại là thật sự rất lợi hại. Cái này ba đầu thần thú nhìn lên tới, thật sự là quá bá khí rồi. Nghe nói Phong Vân Tinh bên trong còn có Phượng Hoàng. Bước kế tiếp, cao nhân, có thể hay không chính là đi tìm Phượng Hoàng rồi. Lúc mới bắt đầu, thần long bày ra uy áp hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại. Cách màn ảnh máy vi tính, ta đều cảm thấy, nhưng là hiện tại đến xem, cái này Huyền Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân cũng không yếu a. Các người cảm thấy ai sẽ thắng? Trên internet, trong diễn đàn, thậm chí còn có một chút tân văn võng chỉ cũng nhao nhao tham gia náo nhiệt lên. Rất nhiều trang web trang đầu, chỉ cần vừa mở ra, liếc mắt liền có thể nhìn thấy ba đầu thần thú chiếm cứ trên không trung chiếm cứ hình ảnh. Thật đúng là đừng nói, mặc dù chỉ là một chương đồ, nhưng hình tượng này tinh xảo vô cùng, so với đã từng một chút kỹ xảo điện ảnh, nhìn lên tới còn muốn thần thoại được nhiều, nghiêu bước được nhiều. Lúc đầu Diệp Thần là dự định trực tiếp xuất thủ đem cái này thần long giải quyết hết, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm Phượng Hoàng. Bất quá, nhìn thấy Huyền Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân chuẩn bị cùng một chỗ đối phó cái này thần long, Diệp Thần dứt khoát chắp hai tay sau lưng, lui về sau vài trăm mét, đứng ở bên cạnh, quan chiến lên. Dù sao hắn có nhiều thời gian, Hơn nữa, thú thần ở giữa chiến đấu, Diệp thần rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ rất nhanh khuếch tán đến toàn thế giới. Đây cũng là thu hoạch thiên đạo điểm số tốt biện pháp a. Lúc này để bọn chúng dừng lại, rất hiển nhiên là phi thường không sáng suốt hành vi. Tam đại thần thú cũng không có rằng co quá lâu, làm thân thể toàn bộ tăng lớn về sau, vẻn vẹn mới trôi qua không đến một phút. Tam đại thần thú chính là trên không trung, đánh thành một đoàn, các loại sức mạnh đáng sợ. Cảnh tượng nhao nhao xuất hiện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.